lật mình bay cuồn cuộn về phía đại doanh quân Sở cách hơn 500 bước. Hơn 200 khối đá nặng trên trăm cân từ trên không trung giống như mưa đá lớn cực kỳ nhanh mạnh bắn về phía đại doanh quân Sở. Đồng tử Hạng Trang thoáng chốc co rút lại kịch liệt, xe bắn đá quân Hán quả nhiên không đơn giản. Bách Lý Hiền khẽ phe phẩy quạt lông trong tay, thấp giọng nói. Đại vương, tầm bắn của xe bắn đá quân Hán không hề thua kém xa bắn đá quân ta. Xem ra dưới trướng Lưu Bang cũng có vô số thợ thủ công giống như Công Thâu đại gia. Hạng Trang nhẹ nhàng vuốt cằm quay đầu lại nhìn Khuất Bất Tài, hỏi. Lão Khuất có biết kẻ này là ai không? Khuất Bất Tài thấp giọng nói. Trước mắt còn chưa xác định được tin tức. Tuy nhiên, căn cứ theo dấu hiệu phỏng đoán, xe bắn đá quân Hán rất có thể là do Bạch Mặc thiết kế. Bạch Mặc, Hạng Trang nghiêm nghị nói. Thật đúng là người tài. Bách Lý Hiền nhẹ nhàng vuốt cằm thừa nhận nói. Đều là môn nhân dự tốc. Bạch Mặc ở thống soái vạn quân, xa trường quyết thắng. Tuy tài năng không bằng học kiếm nhưng luận chính lược, mưu lược cũng phải trên trình độ học phái tạp gia. Chỉ sợ còn trên cả học kiếm. Tài năng giống như Bạch Mặc vậy, trong thiên hạ chỉ e không tìm được người thứ hai. Người tài như thế mà quả nhân không được sử dụng thật đáng tiếc. Hạng Trang cảm thấy tiếc nuối. Bách Lý Hiền cười cười, nói. Chỉ chờ Lưu Bang binh bại. Không ngại để Thượng Đại Phu đi Hàm Dương một chuyến. Có lẽ sẽ thuyết phục Bạch Mặc làm việc cho Đại Vương. Hy vọng của Đại Sở chính là hy vọng của sinh linh thiên hạ. Khi hai người nói chuyện, xe bắn đá quân Hán đã tung ra những tảng đá lớn vùn vụt ngoài 500 bước. Sau đó mang theo những tiếng xé gió thật lớn hung hãn nện xuống quân Sở. Trong đại doanh quân Sở thoáng chốc nổi lên hỗn loạn, quân Sở cuống quýt né tránh những tảng đá lớn này. Một khối đá góc cạnh dữ tợn rơi xuống đầu tiên vào hành rào đại doanh quân Sở. Chỉ nghe một tiếng nổ âm vang. Hàng rào được kết bởi 8 tấm gỗ to bằng miệng bát đã chia 5 xẻ 7. Bắn khắp nơi. Hàng rào vốn dày thoáng chốc đã bị trống một lỗ hổng lớn rộng nửa trượng. Vài cung tiến thủ canh giữ ở mặt trên kêu thảm ngã xuống đất. Rầm rầm ầm. Tiếp theo chốc lát, hơn 200 khối đá liên tiếp từ không trung rơi xuống. Một khối đá lớn gào thét rơi xuống đội cung tiến thủ. Mấy chục cung tiến thủ đang đứng tụm tụm lập tức tản ra. Chỉ có một tân binh chưa từng chiến đấu cứ ngẩn ra bị dọa cho đờ đẫn nhìn những tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống. Trong khoảng thời gian ngắn quên cả né tránh. Cậu tử tránh ra, mau tránh ra. Một lão binh liên tục giống to. Tân binh kia vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ. Lão binh kia thấy tình thế cấp bách vội hai bước lao tới bắt lấy cánh tay của tân binh dùng hết sức kéo lại. Tân binh kia cuối cùng cũng bị quăng ra ngoài. Tuy nhiên lão binh thì lại bị tảng đá từ trên không trung rơi trúng người. Trong khoảnh khắc trở thành đống thịt nát. Trên tiến tháp cao ngang, sơ hơn 10 cung tiến thủ đột nhiên hét dầm lên. Bởi vì một khối đá lớn từ không trung gào thét đang rơi xuống. Nếu không có gì bất ngờ xảy mà nói chắc chắn sẽ nện thẳng vào phần giữa của tiến tháp. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tảng đá lớn liền vừa lúc nện vào giữa tiến tháp. Tức khắc đem cả tòa tiến tháp sụp xuống toàn bộ. Gỗ vụn bắn tung trời. Hơn 10 cung tiến thủ quân Sở lập tức kêu thảm ngã xuống. Từ trên tháp tiến cao hơn 4 trượng ngã xuống. Mười mấy cung tiến thủ bị quăng ngã chết khiếp. Có 2 cung tiến thủ xui xẻo rơi thẳng vào hàng rào. Tức khắc đã bị những mũi mộc nhọn đâm xuyên qua. Chết ngay tại chỗ. 2 đội phi mâu binh đột nhiên rối loạn. Bởi vì 2 khối đá lớn đang rơi về phía đầu bọn họ. Ngay lập tức. 2 đội phi mâu vội vàng tản ra. Tảng đá ầm ầm nện xuống mặt đất. Mặc dù không rơi thẳng vào người, nhưng lực ảnh hưởng vẫn khiến cho mười mấy phi mâu binh gần đó bị hất văng trên mặt đất. Chỉ có trọng giáp võ tốt ở mặt sau hàng rào là vẫn điềm tĩnh tự nhiên. Trọng giáp võ tốt là lực lượng trung quân trong quân được cấu thành bởi những lão binh. Là một lão binh, trọng giáp võ tốt biết rõ xe bắn đá thật ra chỉ dọa người. Nhưng chỉ cần người không chạy loạn lộn xộn, vậy thì xác suất bị tảng đá lớn đập trúng là rất nhỏ. Ngược lại là phi mâu của quân địch, mưa tên bao trùm mới thật sự là dễ mất mạng. Đợt bắn đầu tiên của xe bắn đá quân Hán cuối cùng đã trôi qua. Ngoại trừ có hơn 50 khối đá rừng ở bãi đất trống trước đại doanh, còn lại hơn 150 khối đá lớn đều rơi vào bên trong đại doanh quân sở. Có hơn 10 khối đá lớn trực tiếp đập vào bức tường trại của đại doanh quân sở, tạo ra mười mấy lỗ hổng thật lớn. Nhìn mười mấy lỗ hổng tường trại, Hạng Trang thở dài. Tuy rằng quân sở cũng có xe bắn đá, hơn nữa số lượng còn nhiều hơn so với quân Hán, nhưng lại căn bản không thể ngăn cản được xe bắn đá quân Hán tàn phá doanh trại quân sở. Không thể dùng xe bắn đá đẩy lên để bắn với xe bắn đá quân sở. Xe bắn đá vốn chính là mục tiêu tấn công cố định, rất khó uy hiếp đến 500 xe bắn đá quân Hán cách ngoài 500 bước. Nói khó nghe một chút, xe bắn đá của hai nước sở Hán dù có oanh tạc đối phương nửa ngày cũng chắc chắn không thể phá hủy trận của đối phương. Cho nên, cùng với việc đẩy xe bắn đá lên phía trước đối đầu với quân Hán, không bằng bày nó phía sau. Như vậy, khi bộ binh của quân Hán tiến vào phát động cường công, ít nhất có thể cấu thành một sự uy hiếp nhất định với quân Hán. Ở trận hình bộ binh dày đặc, phạm vi sát thương của xe bắn đá vẫn có sự uy hiếp khá lớn. Sau khi xe bắn đá quân Hán tung ra đợt mưa đá thứ nhất, gần ngàn lực sĩ quân Hán để hở ngực bắt đầu điên cuồng chuyển động bàn tời thật lớn, đem những chiếc phối trọng xe bắn đá chậm rãi kéo lên. Ước chừng nửa khắc, hơn 200 xe bắn đá phối trọng được kéo lên tận đỉnh, sau đó lấy cơ quát chống đỡ, lần thứ hai hoàn thành việc chuẩn bị phóng ra. Hơn 200 tiểu giáo quân Hán lại nâng trường kiếm lên, sau đó hung hăng chém xuống. Cùng với những tiếng một chùy đánh xuống, hơn 200 xe bắn đá trước trận quân Hán lại rít lên, đem những khối đá thật lớn bắn lên không trung. Sau đó lật mình quay cuồng bay qua hư không hướng về đại doanh quân sở gào thét nện xuống. Trong đại doanh quân sở lại một trận đất rung núi chuyển. Xe bắn đá quân Hán oanh tạc công kích rằng co chừng nửa giờ thì mới chấm dứt. Dưới sự tấn công của xe bắn đá quân Hán, đại doanh của quân sở bị tàn phá tan hoang. Mảnh đất trống bằng phẳng phía trước đại doanh đã bị đập gồ ghề. Trại tường dày chắc cũng bị nện hổng trên trăm chỗ. Từ trên không trung nhìn xuống, toàn bộ đại doanh quân sở giống như là bị ma thú hung hăng tàn phá, vô cùng thê thảm. Điều đáng mừng duy nhất chính là số người thương vong không nhiều. Nhưng vẫn là câu nói kia, xe bắn đá chỉ là thanh thế dọa người. Nó chỉ có lực sát thương và phá hoại đối với tường thành, lầu quan sát, doanh trại và những mục tiêu lớn cố định. Nhưng đối với những binh sĩ thì lực sát thương hữu hạn. Chỉ cần người không bị dọa ngây ngốc, hoặc là trận hình không quá chật hẹp, di chuyển không quá khó khăn thì trên cơ bản sẽ không bị nện chết. Nhưng quân Hán cũng chưa bao giờ hy vọng xa vời là sẽ dựa vào xe bắn đá để sát thương quân sở. Điều duy nhất bọn họ cần làm chính là phá hư phòng doanh quân sở, dọn sạch chướng ngại cho bộ binh tấn công. Đối với hiệu quả công kích của xe bắn đá, Lưu Bang rất hài lòng. Bất kể thế nào, tường trại của đại doanh quân sở đều đã bị tàn phá nặng nề, căn bản là không đủ để ngăn cản sự tấn công của kỵ binh quân Hán. Hiện tại chỉ cần phái ra khinh binh đi san bằng trước chiến hào đại doanh quân sở, lại quét đi những chướng ngại vật đáng ghét đó, là có thể trực tiếp đầu nhập trọng kỵ binh tiến thẳng vào tấn công. Đương nhiên, liên nỏ quân sở vẫn là một sự uy hiếp thật lớn, nhưng liên nỏ quân sở cũng không phải là không có khuyết điểm. Tuy rằng lực sát thương của liên nỏ rất lớn, nhưng trước khi xuất ra phải cố định liên nỏ. Hơn nữa tầm bắn cũng yêu cầu rất cao. Dùng để thủ vệ đại doanh nhất định phải cố định trên tường trại. Cứ như vậy, xe bắn đá quân Hán có thể thong dong phá hủy. Đột nhiên giữa lúc đó, Lã Đài giơ tay phải lên nhẹ nhàng phất về phía trước. Chu Quan Phu bỗng nhiên xoay người quay đầu lại, lập tức ngửa mặt lên trời hô dài: "Bộ binh công!" Trên trung tâm xào xe và bốn phía xào xe đều dâng lên đại kỳ bộ binh tấn công. Chỉ trong chốc lát, trận địa sẵn sàng đón quân địch của trọng giáp quân Hán đều rút trường kiếm ra, khiêng đại thuẫn lên, bắt đầu hô khẩu hiệu chậm rãi tiến lên. Theo sát trọng giáp quân Hán là một đội cung tiến thủ,

ngoại trừ phía trước còn sót lại dăm 3.000 kỵ binh may mắn thoát qua, đang tiếp tục lao tới. 70.000 kỵ binh phía sau đành buộc phải hãm chậm tốc độ lại. Thế nhưng cơn ác mộng của kỵ binh người Hồ mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Kỵ binh chỉ có xông lên thì mới tạo thành uy lực, một khi để mất đi tốc độ thì sẽ phiền toái lớn. Nửa khắc sau, đợt tên lớn thứ hai lại xé gió bay tới. Rồi đợt ba, đợt bốn. Liên nỏ của quân Sở không chỉ có sức sát thương không gì sánh bằng, mà còn sở hữu tốc độ bắn vượt quá sức tưởng tượng. Toàn bộ bãi sông trong phút chốc đã biến thành biển ngục nhuốm máu của Tu La. Thần chết, mất đi tốc độ. Những kỵ binh người Hồ dồn thành một đám, bị những đợt bắn liên nỏ liên tiếp của quân Sở bắn gục từng mảng. Những tiếng kêu rên thảm thiết không dứt, cùng với những tiếng hí đau thương cuối cùng của những con chiến mã trước lúc chết, lập tức hòa trộn vào nhau, tạo thành một khúc nhạc chết chóc vô cùng bi trắng, choáng váng đến mức khiến người ta khó mà hít thở. Lui, mau lui về phía sau. Lã Đài nắm chặt hai nắm tay, cuồng loạn ngửa cổ lên trời giận dữ sống lên. Lui về. Thượng tướng quân có lệnh, kỵ binh lui về, lui về. Chu Quan Phu cũng giận dữ quát theo. Trên thực tế, cờ lệnh rút quân sớm đã được phất lên từ trên xe chỉ huy chính và các xe chỉ huy cấp 1 xung quanh từ lâu. Nhưng 70.000 hồ kỵ trên bến sông sớm đã trở nên rối loạn. Muốn rút lui cũng đâu có dễ. Gương mặt nhăn nheo già nua của Lưu Bang không ngớt co giật. Ưu thế lớn nhất của quân Hán so với quân Sở chính là kỵ binh. Thế nhưng hiện nay, những kỵ binh người Hồ đó đang bị liên nỏ của quân Sở tàn sát trên bãi sông kia. Không sai, đúng là tàn sát, một trận tàn sát đến tận cùng. Hay cho tên tiểu tử hạng trang rào hoạt, lần này lại trúng đòn của hắn. Vẻ mặt của Trương Lương, Trần Bình cũng hết sức nặng nề. Hôm nay ngay trong trận chiến mở màn đã mất đi lợi thế, sau này e sẽ phải chiến đấu chật vật rồi. Tuy nhiên, bất luận thế nào đi nữa, quân Hán cũng nhất định sẽ chiến thắng trong trận chiến Miện Thủy, nhất định. Chương 445. Trương Lương hiến kế quyền 7. Sở Thủy Hoàng binh thôn thất quốc. Chương 445. Trương Lương hiến kế. Lưu Bang đang nổi cơn thịnh nộ lôi đình với Lạc Giáp ở trong đại trướng. Quân Sở lặng lặng đem liên nỏ chuyển lên chiến thuyền của thủy quân, thế mà kỵ binh thám báo của ngươi lại không hề hay biết. Hả? Chẳng lẽ mấy ngàn kỵ binh thám báo của ngươi đều là để trang trí sao? Hả? Ai cũng nói Lạc Giáp ngươi biết cách dùng binh, nhưng theo quả nhân thấy thì người đúng là đồ giá áo túi cơm. Đồ giá áo túi cơm. Lúc này đã là buổi tối, cuộc chiến hồi ban ngày sớm đã kết thúc. Kết quả đương nhiên không có gì khó ngờ, quân Hán bị tổn thất nặng nề bởi thuyền nỏ của quân Sở. Ngay cả đến đội xe bắn đá của quân Hán cũng không có cách gì áp chế được thuyền nỏ của quân Sở. Bởi vì thuyền nỏ quân Sở ở trên mặt sông Miện Thủy tiến lùi tùy ý, lúc tụm lại lúc tách ra. Nếu chỉ dựa vào 200 cỗ xe bắn đá của quân Hán mà muốn hoàn toàn phong tỏa được toàn diện các khu vực xung quanh Miện Thủy, hiển nhiên là điều không thể. Lưu Bang không thể không nổi giận. Chỉ trong một ngày đầu tiên, quân Hán đã tổn thất mất hơn 20.000 bộ binh, tất cả xe tình lan, cộng thêm hơn 30.000 hồ kỵ. Tệ hơn cả là 50.000 hồ kỵ còn lại đã hoàn toàn mất hết ý chí chiến đấu. Bất luận là người Nguyệt Thị, hay là người Hưu Đồ, hay là người Hồn Tả, đều không còn ai có thể xông lên trước trận chiến đấu cho quân Hán nữa rồi. Mà theo như Lưu Bang thấy, thì sở dĩ bị tổn thất nặng nề như hôm nay, hoàn toàn là do kỵ binh do thám của Lạc Giáp đã không làm tròn nhiệm vụ. Bọn họ đã không kịp thời phát hiện ra là chủ lực thủy quân của nước Sở đã đến. Lại càng không phát hiện ra là quân Sở đã lén lút đem toàn bộ liên nỏ chuyển lên các chiến thuyền của thủy quân. Vì thế mới giết cho quân Hán không kịp trở tay. Giá áo túi cơm, ngươi là cái đồ giá áo túi cơm. Lưu Băng mắng chửi đến nỗi nước bọt văng tứ tung. Lạc Giáp nhắm mắt lại, mặc cho nước bọt của Lưu Băng văng lên mặt mình cũng không dám đưa tay lên lau. Thực ra, việc này hoàn toàn không thể trách Lạc Giáp được. Vì dù cho kỵ binh thám báo của quân Hán có hung hăng càn quấy đến mức nào đi nữa, cũng chẳng thể đến gần được đại doanh của quân Sở. Còn về những động tĩnh ở trên sông Miện Thủy, thì kỵ binh của y đâu có chạy được xuống sông. Cho nên trong lúc tối trời quân Sở làm những gì ở vùng phụ cận căn bản là y không thể biết được. Nhưng Lạc Giáp cũng hiểu rằng, vì trận thảm bại hồi sáng, trong lòng Hán Vương đã nung nấu cơn giận ngút trời. Ông ta lại không thể trút giận lên đầu đám văn võ trọng thần như Thượng tướng quân Lã Đài, Phiêu Kỵ tướng quân Chu Quan Phu, hay Trương Lương, Trần Bình, Chu Bột. Cho nên Lạc Giáp hắn mới xui xẻo trở thành cái thùng trút giận duy nhất của Hán Vương. Cút! Lưu Bang mắng chửi chán rồi, tung một cước đạp ngã Lạc Giáp xuống đất. Lạc Giáp mặt mày lem luốc bò dậy, nhăn nhó đi ra khỏi đại trướng. Thân là hàng tướng của nhà Tần đã diệt vong, địa vị trong quân của những người như Lý Tất, Lạc Giáp rất thấp. Nếu chẳng phải do trong quân Hán không ai có thể huấn luyện kỵ binh, thì chẳng biết bọn họ sớm đã bị đá đến tận xó xỉnh nào rồi. Toàn bộ đại trướng chìm vào sự tĩnh lặng như tờ. Chẳng ai giải gì thò đầu ra gặp Lưu Bang vào lúc này để nhận lấy vận rủi. Sắc mặt của Lã Đài càng khó coi hơn nữa. Lúc nãy khi Lưu Bang mắng Lạc Giáp, y cũng cảm thấy mặt mình nóng rát. Y biết Lưu Bang ngoài mặt có vẻ như mắng Lạc Giáp, nhưng ngược lại chính là đang mắng y. Tuy nhiên, Lã Đài không định biện giải điều gì. Quả thực y phải là người chịu trách nhiệm chính trong trận thảm bại của quân Hán ngày hôm nay. Nếu không phải do y mạo muội khởi xướng Hồ Kỳ tấn công, tổn thất chắc chắn sẽ không nặng nề như vậy. Lưu Bang mắng chửi, giáo huấn mệt mỏi rồi, ngồi phịch xuống chiếu. Đoạn nhìn quanh các văn võ trọng thần dưới trướng đang ngồi quanh chiếu, thở dài nói, chiến sự bất lợi như thế này khiến quả nhân rất lo lắng. Chẳng hay các vị ái khanh có cách gì hay có thể xoay chuyển cuộc diện hay không. Các đại tướng Chu Bột, Lã Đài, Chu Quan Phu, Hạ Hầu Anh tất thảy đều im lặng. Trần Bình nhất thời cũng trầm ngâm không nói. Chỉ có Trương Lương quỳ gối dậy, chắp tay nói với Lưu Bang. Đại vương, Lương có một kế, có thể ngăn cản liên nỏ của quân Sở. Ngược lại với không cảnh nặng nề trầm lặng trong đại trướng của Lưu Bang, trong đại trướng của Hạng Trang lúc này là những trận cười nói vui vẻ. Khương Tế Tương quân, xin uống cạn chung này. Hạng Trang cầm chung rượu hướng về phía lâu thuyền giáo ấy Khương Tế lắc lắc. Lúc này Khương Tế đang ngồi ở cuối chiếu tiệc cũng vội nâng chung rượu lên, đoạn dùng tay che mặt, uống cạn một hơi. Các đại tướng đang ngồi xung quanh chiếu tiệc bèn phát ra từng tràng cười sang sảng, khen ngợi Khương Tế có tửu lượng tốt. Hạng Trang đặt chung rượu xuống, nói, hồi sáng bị ăn một vố đau như thế, giờ này chắc lão già Lưu Bang đang chửi cha mắng mẹ đây. Hoàn Sở oang oang nói, nếu đổi lại thần là Lưu Bang tất cũng sẽ chửi cha mắng mẹ. Một ngày, mới chỉ một ngày thôi, quân Hán đã tổn thất những 40-50 ngàn bộ kỵ binh. Bây giờ tổng cộng Lưu Bang có chừng 500-60 ngàn người ngựa. Nếu cứ tổn thất theo kiểu như thế này, nhiều lắm là cầm cự được 5-8 ngày, là lão sẽ trở thành người cô quả đúng nghĩa thôi. Ha ha, này, không thể chủ quan được. Hạng Trang khoát khoát tay, nói, tuy Lưu Bang chỉ là một tên vô lại đầu đường xó chợ ít học, nhưng Trương Lương, Trần Bình dưới trướng lão đều là những kẻ tài trí nổi danh trong thiên hạ. Hôm nay sở dĩ quân Hán bị ăn quả đắng, là do bọn chúng còn chưa biết tới sự lợi hại của thuyền nỏ. Bây giờ chúng đã biết rồi, chắc chắn sẽ nghĩ cách khắc chế. Tiếng nói vừa dứt, Hô Diên đột nhiên bước từng bước lớn vào trong đại trướng, hướng về phía Hạng Trang chắp tay thở dài nói, đại vương, quân thám báo của ta báo về, có một toán lớn kỵ binh quân Hán rời khỏi đại doanh, đi suốt đêm về hướng đông nam. Có việc này sao? Hạng Trang nhíu mày hỏi, vậy thám báo kia đâu? Hô Diên nói, ở ngoài doanh trướng. Hạng Trang nói, cho hắn vào đây. Rõ. Hô Diên nhận lệnh đi ra. Không bao lâu sau bèn dẫn vào một viên tiểu giáo ấy dáng người tráng kiện, tướng mạo oai hùng. Viên tiểu giáo ấy nọ vừa vào trong trướng bèn hướng về phía Hạng Trang quỳ một gối xuống, chắp tay nói, tiểu nhân Bạch Mâu tham kiến đại vương. Miễn lễ. Hạng Trang đưa phất tay, nói, Bạch Mâu, có bao nhiêu kỵ binh quân Hán đi về hướng đông nam? Bạch Mâu bèn đứng dậy, trầm giọng đáp, Đại vương, theo như tiểu nhân phỏng chừng ít ra cũng phải có trên 50.000 kỵ binh. 50.000 kỵ binh. Hạng Trang giật mình kinh hãi, lập tức đứng dậy bước về phía tấm bình phong nằm ở mặt bắc của đại trướng. Bọn người Bách Lý Hiền, Hạng Đà cũng nhao nhao đứng cả dậy, đứng sau lưng Hạng Trang. Hạng Trang nhìn vào địa đồ, trầm tư giây lát, đoạn quay đầu lại nhìn Bách Lý Hiền, trầm giọng nói: Tử Lương, chẳng lẽ lão già Lưu Bang tính cắt đường vận chuyển lương thực của ta? Số quân sở đóng quân ở vịnh sông Miện Thủy, tổng số lên đến hơn 400.000 người. Mỗi ngày đều phải tiêu hao một lượng lớn lương thảo. Trong khi đó, quân đội lại không thể mang theo quá nhiều lương thảo. Cho nên việc tích trữ lương thảo ở Nhược huyện, cách quận Nam Dương không đầy 100 dặm là việc đương nhiên. Dường như cứ cách vài ngày quân sở lại áp giải một chuyến lương thực từ Đại Doanh ở Nhược huyện. Một khi Nhược huyện thất thủ thì hậu quả thật không dám nghĩ. Mà Nhược huyện lại nằm đúng ngay hướng đông nam của chiến trường Miện Thủy, cách nhau không đến 100 dặm. Cắt đường vận chuyển lương thực của ta. Hạng Đà lạnh lùng nói. Lão già Lưu Bang này đúng là ngông cuồng vọng tưởng. Cách gọi là đại quân chưa động, lương thảo đi trước. Nói ý nghĩa của lương thảo đối với một cánh quân là điều không cần nói mà ai cũng biết. Vì vậy cho nên bất luận là Lưu Bang hay là Hạng Trang đều hết sức chú ý bảo vệ con đường vận chuyển lương thảo của mình. Vì quân Hán sở hữu ưu thế tuyệt đối về kỵ binh, cho nên tích trữ lương thảo ở Nhương huyện, nơi mà kỵ binh có thể nhanh chóng đi đến. Còn thủy quân lại không cách gì tiếp cận được. Còn quân sở thì sở hữu ưu thế tuyệt đối về thủy quân, nên chọn Nhược huyện, một nơi ba mặt bao quanh bởi nước để tích trữ lương thảo. Nhược huyện không chỉ ba mặt bao quanh bởi nước, mà ngay cả mặt phía tây, nơi duy nhất nối tiếp với đất liền, cũng được cho đào một con sông hộ thành rộng chừng 4 trượng, là nơi dễ thủ khó công. Hơn nữa, một khi Nhược huyện bị quân Hán công đánh, thủy quân quân sở có thể nhanh chóng cứu viện. Bách Lý Hiền trầm ngâm nói: Đại vương, việc này có chút kỳ quái lắm, sao đột nhiên Lưu Bang lại nghĩ đến chuyện cắt đường vận chuyển lương thực của ta? Hạng Trang nhíu mi trầm ngâm một lát, trầm giọng nói: Mặc kệ là có gì kỳ quái, Nhược huyện vẫn là nơi trọng yếu tích trữ lương thực, là căn cơ của quân ta, tuyệt đối không thể để có gì sơ suất. Nói đoạn, Hạng Trang lại quay qua Khương Tế. Tướng quân Khương Tế, ngay đêm nay ngươi hãy đưa thuyền quân xuôi xuống phương Nam đi tiếp viện Nhược huyện. Nếu Nhược huyện có gì sơ suất thì mang đầu về đây gặp ta. Vâng. Khương Tế vái một vái đoạn nhận lệnh đi ra. Sau khi thủy quân quân sở rời khỏi Đại Doanh ở Vịnh không lâu, thám mã Sao Băng bèn truyền tin phi báo về đại tướng Lưu Bang. Lưu Bang đang ngồi uống rượu với Trần Bình, Trương Lương không khỏi cười vang, nói: Ha ha, tên tiểu tử Hạng Trang quả là trúng kế rồi. Trương Lương vuốt vuốt chòm râu dài dưới cằm thản nhiên nói: Đại vương, cái này gọi là bị địch đánh tất phải cứu, là dương mưu. Âm mưu rõ ràng. Cho nên đúng ra mà nói thì Hạng Trang cũng không phải là trúng kế. Chỉ có điều là hắn không biết chúng ta còn có một chiêu khác nữa thôi. Trần Binh cũng phụ họa theo nói: Lời của Tử Phòng huynh rất phải. Hạng Trang lựa chọn Nhược huyện làm nơi tích trữ lương thảo, rõ ràng là muốn mượn sức của thủy quân. Điều này cũng giống như việc đại vương chọn Nhương huyện làm nơi tích trữ lương thảo vậy. Lần này Nhược huyện gặp nguy hiểm, Hạng Trang xuất động thủy quân đến đó tiếp viện cũng là việc đương nhiên. Nếu hắn không cứu Nhược huyện mà thất thủ là quân sở chết chắc. Lưu Bang gật gật đầu, nói: Tử Phòng, không có thám báo của quân sở phát hiện ra hành tung của Thắng Chi chứ? Trương Lương khẽ mỉm cười, nói: Đại vương yên tâm, 3.000 khinh kỵ của phiêu kỵ tướng quân đâu phải hạng ăn rau ăn cỏ. Thám báo quân sở muốn trốn thoát khỏi sự săn giết của bọn họ là việc gần như không thể nào. Lui một bước mà nói, cho dù có con cá nào lọt được lưới, cũng chẳng thể phá giải được kế hoạch hư hư thực thực của chúng ta lần này. Trong màn đêm tối đen như mực, Lã Đài, Chu Quan Phu đang dẫn theo 60.000 kỵ binh chậm rãi xuôi xuống phía nam. Lã Đài chợt dìm cương ngựa, giơ cao cánh tay phải, đoàn kỵ binh tấp nập phía sau bèn chậm chậm dừng lại. Giữa những tiếng vó ngựa rồn rập, Một viên tiểu tướng trẻ tuổi giục ngựa tiến đến trước mặt lã đài. Ngồi trên lưng ngựa vòng tay nói. Thượng tướng quân, toàn bộ thám báo của quân sở trong phạm vi 10 dặm xung quanh đã bị quét sạch. Viên tiểu tướng trẻ tuổi này chẳng phải ai khác, chính là em họ của Lã Đài, tên Lã Tắc. Lã Đài ừ một tiếng, đoạn quay lại nói với Chu Quan Phu. Thắng chi, chúng ta chia tay ở đây. Chu Quan Phu gật gật đầu, vòng tay quyền nói với Lã Đài. Cũng được, vậy thì tạm biệt ở đây. Lập tức Chu Quan Phu quay đầu lại, hô lớn với 3.000 tinh kỵ phía sau. Dập tắt đuốc đi. Ngay sau đó, Chu Quan Phu bèn dìm cương quay đầu ngựa, nhắm thẳng hướng đông lao nhanh đi. 3.000 tinh kỵ cũng đồng loạt vứt bỏ những ngọn đuốc trong tay theo Chu Quan Phu giấu mình vào màn đêm vô tận. Đợi cho đến lúc bóng dáng của Chu Quan Phu và 3.000 tinh kỵ hoàn toàn khuất dạng trong màn đêm rồi, Lã Đài mới nhẹ nhàng giục ngựa tới trước. Đoạn căn dặn em họ Lã Tắc. Truyền lệnh toàn quân tiếp tục xuôi xuống phương Nam đến Nhược huyện. Rõ. Lã Tắc đáp rõ một tiếng, đoạn quay đầu hô lớn. Thượng tướng quân có lệnh toàn quân tiếp tục xuôi xuống phương Nam đến Nhược huyện. Trong phút chốc, đoàn kỵ binh mới vừa dừng lại lại ào ào như thủy triều tiếp tục dâng lên. Chậm chậm di chuyển về hướng Đông Nam như một con rồng lửa. Chương 446 Điệu Hổ Ly Sơn quyển 7 Sở Thủy Hoàng Binh Thôn Thất Quốc. Chương 446 Điệu Hổ Ly Sơn Đinh Cố đặt tay trên thanh hoàng đao, đang đi đi lại lại tuần tra trên tường thành. Thỉnh thoảng, Đinh Cố lại dừng bước quét tầm mắt quan sát bên ngoài thành hết thảy đều yên tĩnh. Thân là một đại tướng lãnh 8.000 quân, Đinh Cố căn bản là không cần phải đích thân lên gác đêm trên tường thành như một viên đồn trưởng thế này. Nhưng thân là một tướng quân phụ trách quân nhu, Đinh Cố lại cảm thấy trọng trách trên vai mình quá nặng nề. Dù sao đi nữa, hàng triệu thạch lương thảo được tích trữ ở Nhược huyện, liên quan trực tiếp đến mối an nguy của hơn 400.000 quân sở ở ngoài tiền phương. Đinh Cố tuyệt không dám có chút lơ là. Màn đêm cuối cùng cũng tan biến dần dưới ánh sáng bình minh, hướng đông đã bắt đầu hưởng sáng. Một viên đội tốt tiến lên phía trước, nói với Đinh Cố. Tướng quân, trời sắp sáng rồi, người đi nghỉ ngơi đi, chỗ này có tiểu nhân trực là được rồi. Đinh Cố gật đầu, đang định quay người bước xuống tường thành. Một tên lính gác mắt híp đứng bên cạnh đột nhiên chỉ tay về phía trước hô lớn. Tướng quân mau nhìn xem, là đội thuyền của thủy quân. Hả? Đinh Cố quay phắt đầu lại. Định thần nhìn kỹ, bèn thấy một đội thuyền của thủy quân đã nhanh chóng lao ra từ màn sương mờ buổi sớm. Mặc dù vẫn còn cách khá xa, nhưng có thể nhìn thấy rõ những mái chèo hai bên mạn thuyền đang gấp rút khỏa nước, khiến những chiếc chiến thuyền trông như đang bay trên mặt nước. Đầu lông mày của Đinh Cố nhíu chặt, đang yên đang lành thủy quân chạy đến Nhược huyện làm cái gì chứ? Không đầy nửa khắc giờ, đội thuyền thủy quân đã nhanh chóng cập bến Nhược huyện. Chỉ thấy một đoàn đen nghịt, ít ra cũng phải có tới 600-700 chiếc chiến thuyền. Trong lòng Đinh Cố đột nhiên trùng xuống. Đột nhiên thủy quân kéo đến với quy mô lớn như thế này, hay là có quân Hán đến tập kích thành? Nhưng ngẩng đầu nhìn ra bốn xung quanh, chỉ thấy những cánh đồng mênh mông vô tận, ngay cả một cái bóng quân Hán cũng không thấy. Rất nhanh, mấy chiếc thuyền thủy quân loại nhỏ đã men theo sông Hồ Thành đến đậu trước cổng thành. Một viên tướng lính thủy quân từ trên mũi thuyền tung người nhảy xuống. Đinh Cố nhìn qua bèn nhận ra ngay, đó là phó tướng của đại tướng thủy quân Trung Ly Muội, tên gọi Khương Tế. Lập tức, Đinh Cố ra lệnh cho binh sĩ mở cổng thành, đoạn đích thân xuống đón. Cổng thành vừa mở, hai người gặp mặt hành lễ xong, Khương Tế bèn trực tiếp hỏi luôn. Tướng quân Đinh Cố, quân Hán rút lui rồi sao? Quân Hán? Đinh Cố nhíu mày, có chút ngơ ngác, hỏi. Đêm qua làm gì có quân Hán nào đến đánh thành? Không thể nào. Khương Tế nghe nói ngớ người, trầm giọng nói. Đêm qua ít nhất có 50.000 kỵ binh quân Hán rời khỏi đại doanh tiến thẳng về hướng Nhược huyện. Nếu bọn chúng không đến Nhược huyện thì đi đâu? Việc này. Đinh Cố nghe nói vậy đột nhiên trong lòng trùng xuống. Trong việc này chắc chắn có gì không ổn. Khương Tế nói. Phải nhanh chóng bẩm báo cho đại vương biết. Ừ. Đinh Cố gật đầu, đoạn quay đầu hô lớn. Đinh Quý, mau đi lấy một con bồ câu đưa thư đến đây. Quân Sở đóng quân đồn trú ở Vịnh Miện Thủy ít nhất cũng đã được hơn 2 tháng. Trong thời gian này Khuất Bất Tài đã nuôi mấy ổ bồ câu non. Đợi bồ câu non trưởng thành rồi bèn đưa tới Nhược Huyện và Giang Lăng. Để tiện lỡ Nhược Huyện, Giang Lăng có bị tập kích bất ngờ thì còn kịp thời cầu cứu tới Hạng Trang. Việc này vốn chỉ là định làm để phòng bị vậy thôi, không ngờ lúc này lại phát huy được tác dụng. Sắc trời sáng tỏ, quân Hán lại một lần nữa bày trận trên vịnh sông hình chữ kỳ. Tuy nhiên, hôm nay quân Hán không vội phát động tấn công ngay, mà chỉ là bày trận ở trên bến sông. Thậm chí ngay cả xe ném đá cũng không buồn oanh kích. Dường như đang chờ đợi điều gì. Trên xe chỉ huy chính trong đại doanh quân Sở, quân thần nước Sở đang cùng nhau quan sát cuộc chiến. Nhìn thấy quân Hán án binh bất động, Hoàn Sở khó hiểu, nói: "Lạ thật, sao quân Hán không đánh?" Hạng Đà hừ một tiếng, lãnh đạm nói: "Lão giá Lưu Bang bây giờ đâu còn kỵ binh, làm sao mà đánh? Đêm qua thám báo báo tin, ít nhất có 50.000 quân Hán đã xuôi xuống phương Nam, đến Nhược Huyện. Bây giờ xem ta, chắc là 70-80.000 kỵ binh quân Hán đều dốc đi cả rồi. Bởi vì bây giờ ở bên đối diện kia chỉ còn lại vài chục ngàn kỵ binh người Hồ mà thôi. Những kỵ binh Hán mặc chiến bào màu đỏ tươi cùng với áo giáp màu đen đều không thấy bóng dáng đâu cả." Hạng Đà nói lời vô tâm, nhưng Hạng Trang và Bách Lý Hiền thì ai nấy nhíu chặt chân mày. Đích thực là Lưu Bang không còn kỵ binh, hôm nay còn dựa vào cái gì mà đánh? Phải biết rằng, không chỉ quân Hán có kỵ binh, mà quân Sở cũng có đội kỵ binh vô cùng sắc bén. Nếu đến lúc tình hình chiến sự trở nên khẩn cấp, quân Sở xuất động kỵ binh, thì lão già Lưu Bang lấy cái gì ra mà kiềm chế? Chẳng lẽ lại dựa vào mấy chục ngàn hồ kỵ đã bị liên nỏ của quân Sở đánh cho hồn siêu phách lạc? Vũ Thiếp cũng nhận ra điểm bất thường, nói: "Đại vương, tình hình không ổn lắm." Tiếng nói vừa dứt, một loạt những tiếng động tựa sấm rền vang lên không báo trước. Vua tôi nước Sở vội đưa mắt nhìn quanh nhưng không phát hiện thấy gì. Một lát sau, Hạng Chỉ đột nhiên chỉ tay về hướng đông nam kêu lớn: "Phụ vương, người nhìn xem, là kỵ binh quân Hán." Hạng Trang vội quay đầu lại, nhìn theo hướng tay chỉ của Hạng Chỉ. Quả nhiên nhìn thấy ở đường chân trời nơi hướng đông nam đột nhiên xuất hiện một dải màu đen nhạt. Chỉ giây lát sau, từng đợt kỵ binh quân Hán từ trong cái dải màu đen đó lao ra, dường như vô cùng vô tận. Cái màu chiến bào đỏ tươi, áo giáp đen tuyền đó chính là đội kỵ binh Hán vốn đã đi xuống phương Nam. Chiếc quạt lông vũ vốn luôn phe phẩy trong tay Bách Lý Hiền đột nhiên khựng lại, trầm giọng nói: "Đại vương, chúng kế rồi. Điệu hổ ly sơn." Hạng Trang kêu lên một tiếng trầm đục, run lên từng chập nói: "Kế điệu hổ ly sơn. Bây giờ có thể thấy, việc kỵ binh Hán tấn công Nhược Huyện chỉ là nghi binh. Mục đích của bọn chúng chỉ nhằm dụ cho thủy quân của Khương Tế rời đi. Đương nhiên, nếu như thủy quân của Khương Tế án binh bất động, kỵ binh Hán sẽ chuyển đánh nghi binh thành đánh thật, cướp lấy Nhược Huyện. Đây chính là dương mưu. Đây chính là dương mưu chết tiệt. Cho dù có nói thẳng cho ngươi biết, thì ngươi cũng chỉ có thể chịu sắt mũi đi mà thôi." Lời nói của Hạng Trang vừa dứt, đã thấy Khuất Bất Tài trèo lên xe chỉ huy bẩm báo với Hạng Trang: "Đại vương, Nhược Huyện cấp báo không hề phát hiện thấy kỵ binh." Khuất Bất Tài mới nói được một nửa đã ngạc nhiên khựng lại, bởi vì y phát hiện ra là không cần nói nữa rồi. Bởi vì kỵ binh quân Hán đều đã về đến đây cả rồi, làm sao mà ở Nhược Huyện được. "Mau!" Hạng Trang quyết định thật nhanh, dặn bảo Khuất Bất Tài: "Lập tức gửi bộ câu đưa thư tới Nhược Huyện, nói Khương Tế lập tức hỏa tốc đưa thủy quân quay lại đại doanh ở Vịnh Sông." "Nhanh lên!" "Rõ!" Khuất Bất Tài đáp lớn, nhận lệnh lui đi. Khuất Bất Tài nhận lệnh đi rồi, Hạng Trang và Bách Lý Hiền bèn thấy trong lòng trùng xuống nặng nề. Hán quân dùng dương mưu đưa nghi binh đi đánh Nhược Huyện. Dù thủy quân của Khương Tế bị điều động khỏi đại doanh ở Vịnh Sông, e rằng sự tình không chỉ đơn giản như vậy. Với sự cơ trí của Trương Lương, sự mưu lược của Trần Bình, chắc chắn còn có huyền cơ bên trong nữa. Thủy quân của Khương Tế muốn quay lại, e chẳng dễ dàng như vậy. Lã Đài leo thang dây lên xe chỉ huy, vòng tay nói với Lưu Bang. Tham kiến đại vương. Lưu Bang khoát tay, vui vẻ nói. Tương Chi, đêm qua vất vả cho ngươi rồi, ha ha. Lã Đài vội nói. Có thể làm việc cho đại vương, có thể chia sẻ ô phiền với đại vương là bổn phận của thần, cũng là phúc phận của thần. Lưu Bang khẽ mỉm cười, nói với Trương Lương. Tử Phòng quả nhân dám khẳng định rằng, giờ này tên tiểu tử Hạng Trang chắc chắn đang sốt ruột như ngồi trên đống lửa. Nhưng đã đến nước này rồi. Hắn có sốt ruột cũng chẳng ít gì nữa. Thủy quân của hắn một khi đã rời khỏi đại doanh ở Vịnh Sông, thì đừng có hòng quay trở lại. Ha ha ha, quả nhân muốn xem, không có thủy quân, thì người lấy gì để ngăn cản kỵ binh của ta. Đói đoạn, Lưu Bang lại quay đầu lại nói với Lã Đài. Tương Chi có thể bắt đầu tiến công rồi. Rõ. Lã Đài đáp lớn một tiếng. Đoạn tiến lên trước. Đứng bên phía tay trái của Lưu Bang. Sau đó giơ cánh tay phải khẽ phất về phía trước. Lưu Tỷ đứng sau lưng y bèn lớn tiếng giống vang. Thượng tướng quân có lệnh đánh. Miện Thủy cũng chính là Hán Thủy của đời sau, đang vào mùa thời tiết trong sáng thuận hòa. Có thể nói đây là một dòng sông nối liền con đường thông thương Nam Bắc, điều kiện cho tàu thuyền đi lại tương đối tốt. Chí ít là hơn 600 chiếc chiến thuyền thủy quân của Khương Tế có thể đi lại dễ dàng. Tuy nhiên, xuôi dòng thì dễ, ngược dòng mà lên thì không dễ. Trong khoang đáy của những chiếc chiến thuyền, một mùi hôi thối bẩn thủi sộc lên, nhưng Tương Nô. Nô dịch chèo thuyền. Bị dùng xích sắt xích vào vị trí đang mồ hôi đầm đìa, ra sức vung mái chèo. Có hơi lơ là, bèn bị những binh linh sở đang đi lại tuần tra vung roi quất tới tấp xuống đầu, xuống mặt. Đám nô dịch chèo thuyền căm giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng chỉ biết âm thầm chịu đựng mà thôi. Những nô dịch chèo thuyền này đều là người man tộc bị quân sở bắt được. Công việc duy nhất của bọn họ chính là lặp đi lặp lại động tác vung mái chèo dưới khoang đáy bẩn thỉu và hôi thối này. Cho tận đến lúc gục xuống hoặc đổ bệnh. Một khi mệt quá gục xuống hoặc đổ bệnh, là bọn họ có thể rời khỏi khoang đáy giống như địa ngục này. Rồi sau đó bị vứt xuống sông để làm mồi cho cá. Đột nhiên từ ô cửa sổ ngăn cách với bung thuyền truyền đến một tiếng hô lạnh lùng. Tốc độ tiến công. Ánh mắt của hai tên lính sở đang tuần tra dưới khoang đáy đột nhiên phát lộ hung quang. Chiếc roi ra trong tay bèn giáng tới tấp xuống những nô dịch chèo thuyền ở hai bên. Vừa đánh vừa gầm lên giận dữ. Tốc độ tiến công, tốc độ tiến công. Cái lũ sâu bỏ thối tha các ngươi điếc cả rồi hả? Tốc độ tiến công. Có tin bố vứt các ngươi xuống sông Miện Thủy làm mồi cho cá không? Tốc độ tiến công. Dưới sự uy hiếp của roi ra và cái chết, những nô dịch chèo thuyền bèn nhao nhao tăng tốc. Thông qua cái lỗ tròn dùng để thò mái chèo ra, các nô dịch có thể thấy rõ rằng chiếc thuyền đang ngược dòng với tốc độ rất nhanh. Tuy nhiên, viên tiểu giáo ấy trên bung vẫn không hài lòng. Một lúc sau lại có âm thanh truyền đến. Tốc độ xung kích. Những lính sở ở dưới khoang đáy lại vung roi ra, lại một trận đòn phủ đầu, rồi lại hét lên giận dữ một lần nữa. Tốc độ xung kích. Cái lũ sâu bỏ thối tha chết tiệt này. Nếu không muốn bố lột ra thì mau ra sức mà trèo. Sức lực uống sữa mà có của các ngươi đâu mang hết ra mà dùng. Trèo đi. Tốc độ xung kích. Khương Tế đặt tay lên chuôi đao đứng nơi đầu thuyền, con thuyền dưới chân đang rẽ sóng mà lướt tới, ngược dòng mà tiến. Một tên tiểu giáo ấy thủy quân vội vàng đi đến bên Khương Tế, vái chào đoạn hạ giọng nói. Tướng quân, tốc độ xung kích không thể kéo dài đâu, đám nô dịch sẽ mệt chết đó. Việc này không cần ngươi lo. Khương Tế quát lên một tiếng, lạnh lùng nói. Ngươi chỉ cần cho ta tốc độ nhanh nhất. Còn về phần nô dịch chết bao nhiêu ta bù cho người bấy nhiêu, hừ. Tiếng nói vừa dứt, đột nhiên chiếc chiến thuyền dưới chân phát ra một tiếng sắc, chiếc thuyền đang đà lao tới cũng đột nhiên khựng lại. Khương Tế đứng nơi đầu thuyền đột nhiên chới với. Suýt chút nữa là lao đầu xuống sông. May mà y phản ứng nhanh. Lập tức sầm mạnh chân một cái. Bèn có thể lấy lại thế ổn định. Cúi đầu nhìn xuống. Chỉ thấy chiếc chiến thuyền đang đà ngược dòng đã dừng khựng lại. Có vẻ như vướng phải đá ngầm. Nhưng hình như ở đây không có đá ngầm mà.